Chương 301, đừng cảm tạ ta à, không cần. Cầu toàn đà tờ HNG. Thiết tháp bên trong, nghe được Giang Nam nói phía sau, Nam Hồ Điệp rõ ràng thần sắc biến đổi. Mang trên mặt tức giận, mang theo nghĩ mà sợ. Dũng sĩ, chuyện này nói đến liền nói dài quá. Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam, chậm rãi giải thích, ta và muội muội đều là đối với yêu tộc mà nói linh vật, đồng thời ta và gia muội cũng không thành niên, vì vậy hai chúng ta cũng không có sức chiến đấu. Thế nhưng, linh hồn của chúng ta cũng là phi thường khó được thuốc bổ. Yêu tộc cái tên kia, chính là ham muốn ta và gia muội linh hồn chi lực. Thế nhưng, chúng ta linh hồn lực lượng thuộc về thần thánh thuộc tính, hắn không thể trực tiếp dùng. Hắn là ám thuộc tính, mạnh mẽ dùng. Ta và muội muội sẽ chết, hắn cũng sẽ chết vì vậy, cái tên kia hay dùng cư dân tiên huyết muốn không sạch sẽ chúng ta nếu không phải ngươi tới đúng lúc, ta và gia muội sớm đã bỏ mình dị sự. Nói đến phần sau, Nam Hồ Điệp rõ ràng vô cùng tức giận cùng hoảng sợ. Sau khi nghe xong, Giang Nam cũng coi như là hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình. Nhiệm vụ hoàn thành, lão thôn trưởng nơi đó tuyệt đối có phần thưởng phong phú dù sao cũng là đồ gia truyền, ứng với, nên sẽ không quá kém. Bất quá Giang Nam nhìn một chút trước mặt Nam Hồ Điệp, người này rõ ràng chính là mới vừa đi ra xã hội tiểu đã như vậy vị bằng hữu này, ta cứu ngươi đó là phải. Thân là hiệp khách, giúp người làm niềm vui là vì người gốc rể. Ngươi không muốn cảm tạ ta, cũng không cần thưởng cho ta thưởng cho, không cần. Giang Nam nhìn Nam Hồ Điệp, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Trong nháy mắt, Giang Nam nói làm cho Nam Hồ Điệp cùng nữ Hồ Điệp quăng tới cặp mắt kính nể. Dũng sĩ, ngươi là người tốt, Lao Tổ Tông nói qua bị người tích Thủy Tri Ân làm dũng tuyển tương báo Nam Hồ Điệp bị Giang Nam một nhắc nhở như vậy, rốt cục nghĩ tới tưởng thưởng sự tình. Nếu như Giang Nam không nói, dựa theo hắn tiểu bạch tính cách, là tuyệt đối không nghĩ tới. Dù sao mới từ sinh tử loại tình huống này bên trong đi về tới, nơi nào còn có dư thừa tâm tình muốn những thứ khác ga Nam Hồ Điệp sau khi nói xong, ở trên người lục lọi, sau đó gương mặt một bước, cái này dũng sĩ ta và muội muội từ Hồ Điệp cốc đi ra lúc, không có mang vật gì vậy a Giang Nam, ta xin nhờ, các ngươi như vậy sẽ không cho Lương Sơn bá mất mặt sau trong lòng suy nghĩ, Giang Nam trên mặt cũng là nghĩa nghiêm nghị, ta đều nói, không cần cho ta thưởng cho. Cũng không cần cái gì nhiệm vụ, quyển trục gì gì đó. Không cần a, ta kể cho ngươi. Ngươi ở đây chỗ rơi, ta khả năng liền vừa nói, Giang Nam bày ra một bộ ta rất tức giận lư a a. Giang Nam càng là như vậy, Nam Hồ Điệp chính là càng không có ý tứ. Đồng nhiên, Nam Hồ Điệp nhớ ra cái gì đó, dũng sĩ, ta có một cái rất tốt thưởng cho ngươi cũng không biết, ngươi có hay không người yêu yêu người Nam Hồ Điệp lời nói làm cho Giang Nam ngây ngẩn cả người. Có không có hơn nữa, còn không chỉ một cái. Cái này, người yêu nói ta và nào đó 18 cái kia độc thân cầu bất đồng, ta có. Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, kỳ quái nói, phần thưởng này cùng người yêu có quan hệ sao mới ba. Nam Hồ Điệp gật đầu, ta đưa cho ngươi phần thưởng là phu thê thường cho, chỉ cần ngươi và ngươi thích người thông qua thí luyện, có thể thu được không tưởng được chỗ tốt. Vậy nghe được Nam Hồ Điệp lời nói, Giang Nam não hải chấn động phu thê hệ thống. Dĩ nhiên là phu thê hệ thống. Ở dĩ vãng trong trò chơi, phu thê hệ thống đều là theo người chơi nhị chuyển sau đó, trong chấn lý nhỏ có thể nhận nhiệm vụ. Người chơi chỉ cần bổ sung một ít kim tệ, có thể công việc phu thê chứng minh rồi. Có cái này, người chơi căn với hắc liền với hắc, hoàn toàn không cần để ý độ hảo cảm vấn đề cũng không cần, vào chỗ chết bồi dưỡng độ hảo cảm. Người chơi sau khi kết hôn, muốn ly hôn phải cần một năm sau đó. Cái này phòng ngừa người chơi hôm nay cùng cô em gái này, ngày mai như bức là, cái trò chơi này phu thê hệ thống đến bây giờ đều chưa từ NG xuất hiện không biết, ngầm cấp bách đã hỏng bao nhiêu người chơi. Giang Nam vạn vạn không có nghĩ đến, phu thê hệ thống dĩ nhiên tại nơi đây ta cờ mở nở, nếu là không có người chơi phát hiện nơi đây, trời mới biết phu thê hệ thống lúc nào xuất hiện a bất quá, Giang Nam ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng. Phu thê hệ thống nhưng là một cái phi thường hấp dẫn địa phương, Du Hy tuyệt đối sẽ không buông tha cái này hấp dẫn điểm. Chỉ bất quá, xuất hiện sớm muộn gì mà thôi. Giang Nam hiện tại có chút ngoài ý muốn, phu thê hệ thống chỉ là một đơn giản chứng minh mà thôi. Ở chỗ này, lại vẫn có thể đạt được lợi ích không dễ dàng à, rốt cục thu được hai phần thưởng. Nghĩ đến đây, Giang Nam nước mắt kém chút không có chảy ra. Không dễ dàng thực sự không dễ dàng tại sao là hai phần mà không phải gấp trăm lần, bởi vì loại này nhiệm vụ các loại thường cho, không cách nào trọng điệp. Tương phản, Giang Nam ở trong khi làm nhiệm vụ lấy được thưởng cho vật phẩm ngược lại là gấp trăm lần. Chỉ bất quá, cái này Nam Hồ Điệp nhất định chính là tiểu bạch trong chiến đấu trắng, ngoại trừ một cái cật thưởng bên ngoài. Tóc cũng không có bất quá, mặc dù như vậy Giang Nam Tiền Triệu đã rất thỏa mãn đang tiếp thụ Nam Hồ Điệp nhiệm vụ phía trước, Giang Nam đánh trước chặt đứt hắn. Tại trước đây, Giang Nam còn có một việc tình cần phải đi làm. Không sai. Chính là thôn trưởng truyền ra chi bảo không có gì có thể so sánh cái này, khả năng hấp dẫn bây giờ Giang Nam. Có thể, Nam Hồ Điệp nhìn Giang Nam chậm rãi nói, ta và muội muội bây giờ còn không cần trở lại Hồ Điệp gốc. Dũng sĩ, ngươi đại khái cần thời gian bao lâu câu hỏi thời điểm, Nam Hồ Điệp biểu tình rất có vấn đề. Có thể lý giải, người nào gặp kém chút tay mạng sự tình cái thứ nhất phản ánh chính là chạy khỏi nơi này, mà không phải ở chỗ này đợi tiếp. Rất nhanh. Ta liền sẽ trở lại. Giang Nam nhìn Nam Hồ Điệp, nói một tiếng, tiếp lấy đi tới Hương Hương trên người, bay ra ngoài.